Sở Hạo cùng mấy người còn lại đều trợn mắt há mồm nhìn nàng. Cuối cùng hắn cười khổ, cô ăn nhiều như vậy, có phải vì do thân thể mới được chữa trị? Niệm Tịch không lắc đầu, không đâu, cái pháp thuật chữa trị toàn thân này quá thần kỳ, đã hoàn toàn khôi phục thân thể cho ta rồi. Còn về chuyện ăn uống, ta còn thấy kỳ là sao các ngươi ăn ít vậy? Đây đều là nguyên liệu quý hiếm phải tốn điểm mới đổi được ở chỗ chủ thần. Toàn tinh phẩm tươi mới dinh dưỡng phong phú hơn xa các loại được gieo trồng. Đã thế còn xen lẫn một số thiên tài địa bảo cấp thấp ví như băng tham, sâm, chỉ xuất hiện ở vị diện ma pháp yếu. Ăn nhiều một chút thì dù không có công pháp chuyển hóa năng lượng thì thân thể cũng sẽ mạnh khỏe kéo dài tuổi thọ. Thuật chuyển hóa năng lượng ư? Sở Hạo nghe xong càng thêm tò mò hỏi lại. Niệm Tịch không ngạc nhiên nhìn chúng nhân, các ngươi chẳng nhẽ không biết à? Trong cơ thể các ngươi đều có năng lượng mà. Khi ăn thì dồn năng lượng xuống dạ dày sẽ giúp tiêu hóa đạt hiệu quả cao nhất. Nói thật, nếu lại dọn ra một bàn như vậy nữa ta cũng ăn hết được. Bởi đại bộ phận đều chuyển hóa thành năng lượng, chất cặn không tiêu hóa được thì theo hô hấp hoặc một số con đường khác thải ra ngoài cơ thể. Nói chung, chúng ta ăn một bữa bằng người thường ăn 10 bữa. Còn như nguyên liệu là thiên tài địa bảo cấp thấp như bàn tiệc này thì nó tương đương với 100 bữa của người thường. Tốc độ tăng trưởng năng lượng đề thăng ít nhất 10 lần. Nói nãy giờ, chẳng nhẽ các ngươi đều tiêu hóa bằng cách tự nhiên à? Đám Sở Hạo liếc nhìn nhau. Cả bọn quả thật đang khuyết thiếu phương pháp rèn luyện năng lượng tự thân. Đặc biệt là Aas, nếu hắn có đầy đủ khí tử linh thì hoàn toàn gọi được cả một quân đoàn khô lâu chủ lực của đội. Nhưng giờ mới được nghe Niệm Tịch không đề cập, hơn nữa phương pháp này cần tích lũy theo thời gian. Hiện cách ngày tiến vào phim chỉ còn một ngày nên chẳng thể áp dụng theo ngay được. Chẳng qua lần sau về chủ thần không gian sẽ bắt đầu làm theo cách này. Dù sao điểm thưởng cũng nhiều, tự thưởng vài bữa ngon lành cho mình mới tốt. Sở Hạo ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người vào chuyện chính thôi. Bộ phim kế tiếp của chúng ta là The Terminator, nhưng lại chưa rõ sẽ rơi vào phần nào. Nhưng so đi tính lại, đối thủ của chúng ta vẫn là người máy mà thôi. Có điều thứ đáng sợ nhất là người máy, dịch thể, gặp ở phần 2. Song chúng ta đều đã biết nhược điểm của nó, cứ nhắm vào đó là được. Điều ta muốn nói là, nếu chúng ta tiến vào phần cuối của Terminator, tức là thời gian sau diệt thế, chiến tranh bùng nổ, vậy thì chúng ta hãy phá vỡ văn minh chi lý của thế giới đó. Chúng ta sẽ cứu rỗi vị diện Terminator. Q6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, thế giới Terminator. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, thế giới Terminator. Người biên sông L88 trong vòng 30S tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, bắt đầu truyền tống tới thế giới Terminator. Trừ hai gã tân binh với Niệm Tịch không thì mọi người đã sớm quen với giọng nói này. Sau khi tất cả tiến vào cột sáng, trạng thái nửa tỉnh nửa mê lập tức tràn tới, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một con ngõ nhỏ, bốn phía tối đen như mực. Xem ra thời gian lúc này là vào buổi tối. Lúc Sở Hạo tỉnh lại đã phát hiện Niệm Tịch không và Trương Hằng đã đứng từ bao giờ. Hẳn tố chất thân thể hai người này đã vượt qua hắn. Thế nhưng cũng không quá để tâm vào vấn đề ấy. Việc Niệm Tịch không tò mò sờ sờ nắn nắn vòng bảo vệ xung quanh chẳng có gì lạ. Song biểu hiện của Trương Hằng mới thật sự khiến hắn ngạc nhiên. Tên kia đang ngây dại hoảng sợ dựa sát vào Bích Trương. Mà nếu như không có tấm màng mỏng ấy thì hắn đã chạy thẳng rồi. Sở Hạo theo ánh mắt hắn nhìn sang thì thấy một nữ tử vận áo da màu đen, quần ngắn phô bày cặp đùi dài nhỏ cùng đôi tất chân hết sức gợi cảm. Cơ mà trong mắt Trương Hằng, thiếu nữ ấy chẳng khác nào ma quỷ. Sở Hạo rút súng, đang muốn chĩa vào cô gái thì Trương Hằng đột nhiên vọt tới ngăn cản. Không, không được, ta biết, cô bé này cũng coi như là người quen. Không nguy hiểm gì đâu, không nguy hiểm. Trương Hằng nói năng có vẻ lộn xộn nhưng Sở Hạo vẫn đại khái hiểu được ý hắn. Cười hắc hắc không để ý nữa mà bắt đầu cẩn thận đánh giá xung quanh. Không gian nơi đây tối om, Xa xa còn mơ hồ nghe thấy tiếng xe cộ qua lại cùng tiếng người nói. Dựa vào đó thì có thể đoán bọn họ đang ở phần 1, 2 hoặc 3 của Terminator. Còn lâu mới đến thời khắc tận thế. Nói chung là hệ số an toàn khá cao. Bảo vệ gian Canner. Nhiệm vụ chủ thần đưa ra nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra cực kỳ phức tạp, khiến Sở Hạo rơi vào trầm tư thật sâu. Terminator là một bộ phim khoa học viễn tưởng nói về Skynet và ngày tận thế. Nhân loại năm 1997 sáng tạo ra một chương trình máy tính cao cấp tên Skynet. Sau khi được hoàn thành, nó thông qua Internet nhanh chóng hấp thu các loại tri thức rồi tự sinh ra trí tuệ. Skynet cho rằng nhân loại có uy hiếp với nó nên dựa vào công năng quản lý quân sự của mình để khống chế kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ phóng ra toàn thế giới. Nga, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác liền tiến hành đáp trả. Cả thế giới rơi vào hủy diệt. Số người chết vượt mức 10 tỷ. Đến lúc này, những người sống sót bắt đầu tổ chức chống lại Skynet. Lãnh tụ của họ là Jan Kanner. Hắn đã dẫn dắt mọi người tiến vào cuộc chiến tuyệt vọng dài dằng dặc nhưng quyết không từ bỏ. Đây chính là nội dung chính của CG Terminator. Skynet vì muốn giết chết Jan Kanner nên sai người máy T-800 vượt thời gian về lúc hắn còn chưa sinh ra, ý đồ giết chết mẹ Jan. Mà chính hắn cũng phái người quay ngược thời gian đi bảo vệ mẹ mình. Người chiến sĩ tương lai này cuối cùng trở thành cha hắn. Terminator 2, Jan Kanner đã được mười mấy tuổi. Skynet không cam lòng với thất bại trước lại tiếp tục gửi người máy về tấn công hắn. Jan Kanner cũng vậy, cũng gửi người máy về bảo kê cho mình. Lần chiến đấu này đã thay đổi tương lai một chút. Skynet thay vì ra đời vào năm 1997 mà diễn ra muộn hơn. Terminator 3, Jan Kanner được 20 tuổi. Hắn cho rằng Skynet đã không còn nên bắt đầu lưu lạc tứ phương nhằm trốn tránh ám ảnh lúc nhỏ. Nhưng ai ngờ Skynet không bị tiêu diệt năm 1997, nó tiếp tục cử dâu bát tới tấn công hắn cùng một số thủ lĩnh quân cách mạng. Tuy kế hoạch này không thành công nhưng đạn hạt nhân vẫn tiếp tục bắn và thế giới quay lại quỹ đạo vốn có. Tận thế bắt đầu. Phần 4 là lúc con người và Skynet đang giao tranh ác liệt. Sở Hạo xem sơ si phim này khá nhiều lần, và mỗi lần như thế đều thấy nghi hoặc. Nghi hoặc về cỗ máy thời gian. Thời gian trôi đi thì không thể nào nghịch chuyển. Con người của tương lai sao có thể quay về quá khứ? Đề tài ấy đã sớm bị các nhà khoa học tranh luận vô số lần nên rất nhiều lý thuyết cùng phản biện được đưa ra. Nổi tiếng nhất trong đó là nếu thời gian có thể thực sự nghịch chuyển, vậy thì người tương lai cầm theo vũ khí tiên tiến về quá khứ giết tổ mẫu hắn, cha mẹ hắn sẽ không tồn tại. Vậy thì hắn cũng không được sinh ra. Chuyện lữ hành thời không kia liệu còn xảy ra nữa sao? Chính bản thân hắn cũng đã không tồn tại rồi, vậy thì ai sẽ giết tổ mẫu hắn đây? Cũng có nhà khoa học đưa ra lý luận thế giới song song, cho rằng thời gian tồn tại như một dạng sóng với các hàm số. Khi một thời điểm bị tác động sẽ gây ảnh hưởng tới thế giới song song. Nếu điều này đúng vậy thì người lữ hành thời không kia chỉ giết được tổ mẫu hắn ở thế giới này, còn nơi hắn sống vẫn chả sao cả. Song giả thuyết này cũng không được hợp lý lắm. Đối với The Terminator, tương lai thay đổi quá khứ hay hiện tại sẽ cải biến tương lai? Sở Hạo nghĩ tới rất nhiều vấn đề chưa có lời giải của bộ phim Terminator này, nhất là chuyện cỗ máy thời gian. Hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ Jan Kanner thoạt nhìn rất đơn giản nhưng không biết phải bảo vệ trong bao lâu, bảo vệ tới trình độ nào. Phải bị thương đến đâu mới bị coi là không bảo vệ tốt, là đối tượng tử vong hay tàn tật cũng bị tính vào nhiệm vụ thất bại. Hàng loạt câu hỏi xoay tròn trong đầu Sở Hạo. Song dựa vào hoàn cảnh cùng yêu cầu của nhiệm vụ thì có thể xác định giai đoạn hiện tại thuộc về phần 2 hoặc 3. Phần 1 thì chắc chắn không phải vì Jan Kanner còn chưa sinh ra. Vấn đề quan trọng hiện giờ là phải biết được chính xác thời gian, từ đó mà quyết định bước hành động tiếp theo. Trong lúc Sở Hạo còn suy tư, những người khác cũng bắt đầu hồi tỉnh. Trừ cô nàng mà Trương Hằng quen, đám người mới còn 2 nam 1 nữ nữa. Nhân số Bắc Băng Châu đội tăng thêm 7 người. Nói cách khác, độ khó của phim Terminator là 11. Tính cả Niệm Tịch không và hai tân nhân của Pans. Người thức tỉnh đầu tiên trong bốn gã tân nhân là thiếu nữ Trương Hằng quen. Một giây trước còn hơi mê muội, một giây sau đã bật người dậy, đồng thời từ sau lưng rút ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng mấy người đang đứng. Song chẳng mấy chốc mà cánh tay nàng khẽ run, bởi nàng nhìn thấy Trương Hằng đang xấu hổ nép vào tường. Trương Hằng, anh bắt cóc tôi. Thiếu nữ kích động hô lên chậm rãi buông súng xuống, trong mắt mơ hồ bốc lên một làn sương mù. Cùng lúc đó, ba người còn lại đều đã đứng dậy cẩn thận nhìn ngó mấy người xung quanh, đồng thời duy trì khoảng cách nhất định. Cả đám đều vô cùng sợ hãi, đặc biệt là cô nàng trong nhóm, vừa dậy đã hét ầm lên khiến tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Sở Hạo bất đắc dĩ tiến lên, hít sâu một hơi đợi nàng ta thét xong mới từ tốn giải thích. Các vị, xin hãy bình tĩnh. Những lời tôi sắp nói đây sẽ liên quan tới tính mạng tất cả mọi người. Mọi thông tin đều có trong đầu các vị rồi, hãy cẩn thận nhớ lại một chút. Ngay sau đó, mấy gã tân nhân liền rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình. Hoàn cảnh hiện tại, chủ thần không gian, thế giới luân hồi đều được đại khái giới thiệu qua. Song chả có người nào chịu tin, hai chữ đó hiện ngay lên mặt bọn họ. Gã trung niên hói đầu hằng hạc cười phá lên, này cậu, tôi là bác sĩ tâm lý, ngẫu nhiên cũng đã nghe qua trường hợp như của cậu. Vì muốn thể nghiệm giấc mơ của mình mà tự sắp xếp không gian, cuối cùng chìm sâu vào đó. Ngay khi gã trung niên hói đầu còn đang ba hoa, một dòng điện mạnh đột nhiên xuất hiện tạo thành hố đen cách bọn họ không xa. Khi nó biến mất, thân hình một gã nam tử cao to cường tráng thay thế vào vị trí đó. Nét mặt đó, đúng là khuôn mặt của diễn viên Arnold Schwarzenegger nổi tiếng tại thế giới thực. Cảnh phim này hẳn là Terminator 2. Sở Hạo khẽ lẩm bẩm. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới khiến mọi người thoáng giật mình. Bốn gã tân nhân tất nhiên không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. Giàn cảnh ư? Nhưng ai có thể tìm diễn viên nổi tiếng Arnold đi giúp họ giàn cảnh chứ? Đi theo hắn, chúng ta sẽ tìm được gian can nơ. Q6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, xung đột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, xung đột người biên. Sông L88 quá kiêu ủy dị, ngay cả khuôn mặt của diễn viên An cũng đưa vào đây, hơn nữa nhìn còn khúc còn xoái, lãnh khúc cộng đẹp đây, hơn nhiều. Đặc biệt là thể hình cường tráng đó thật chả giống một con dâu bát chút nào. Mọi người từ từ theo sau hắn đến một quán rượu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gã vào đó một lúc, từ bên trong chạy ra rất nhiều người đang hoảng hốt kinh hoàng. 11 thành viên Bắc Băng Châu đội, ngoài 7 lão binh, nói đúng hơn là 6, trường hợp niệm tịch không đặc biệt. 4 tân nhân đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này diễn ra. Mãi lâu sau, gã trung niên hói đầu mới sững sờ lên tiếng, không thể nào, sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Trừ phi các người bắt tay với phim trường để dàn dựng tiết mục, trêu người, này, đừng tưởng ta không biết nhá, nước Mỹ tựa hồ rất thịnh hành cái trò này. Song ép buộc người ta tham gia bằng trò bắt cóc là phạm pháp đấy nhé. Ta không tin. Lời tuy rằng như thế nhưng nét mặt lộ ra cho thấy hắn đã bắt đầu tin tưởng. Ba người còn lại cũng vậy. Nói chung mọi người hãy tự giới thiệu thoáng qua một chút đi. 7 người bọn tôi đều là lão binh từng trải qua nhiều bộ phim kinh dị rồi. 2 vị này một bộ, vị này cũng coi như là người mới. Kế tiếp tới các vị. Đúng rồi, tôi là đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, chính là đội này đây. Sở Hạo mỉm cười nhìn 4 gã tân nhân. 4 người thoáng liếc nhau. Cuối cùng thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm Trương Hằng cũng thôi bỏ qua cho hắn. Nàng mỉm cười với Sở Hạo. Tên tiếng Anh của tôi là Anna. Tên tiếng Trung Lục Tử Tuyết. Các vị cứ gọi tôi bằng tên Lục Tử Tuyết. Tôi thích tên đó. Nghề chính thương nhân. Nghề phụ sát thủ. 3 người còn lại thấy đã có kẻ dẫn đầu. Gã trung niên hói cũng đành bước ra. Tôi là Aidan. Bác sĩ tâm lý. Tuổi cùng những cái khác. Không cần nói cũng được. Cô gái khoảng 27-28 tuổi có chút sợ hãi. Tên tôi là Honey Louise, giáo viên trung học. Có cần nói thêm chuyện khác không? Gã cuối cùng da ngăm đen, thoạt nhìn nhỏ gầy, có chút hèn mọn bỉ ổi. Hắn cười hăng hắc, ta là Steji, nghề nghiệp giúp đỡ đàn ông trên đời tìm kiếm, vận động. Các người hiểu mà. Hì hì, những người xung quanh đều lộ vẻ phiền chán. Nói thẳng ra thì tên kia là một gã má mì. Chủ thần đúng là hạng nào cũng không chê. Sở Hạo chỉ lơ đễnh bỏ qua chuyện đó. Hắn mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân, hoan nghênh đến với thế giới luân hồi, hoan nghênh gia nhập Bắc Băng Châu đội. Nơi này so với các vị tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Ở đây, tử vong có thể tùy thời rơi trên đầu các vị. Cậu, tôi, hắn, tất cả chúng ta ở đây đều phải vùng vẫy giữa lằn sinh tử. Những lời này tuyệt đối không phải là đe dọa các vị mà là sự thật. Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi cùng với cơ hội. Các vị đã biết đến chuyện điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, đó đều là thứ tốt cả đấy. Sau khi kết thúc phim kinh dị trở lại chủ thần không gian, các vị có thể đổi lấy rất nhiều kỹ năng, thuộc tính, thiên phú, huyết thống. Chỉ có thứ các vị không nghĩ đến chứ chẳng có gì là không đổi được. Chỉ cần tiếp tục sống sót thì việc trường sinh bất lão hay biến thành siêu nhân đều không phải giấc mộng. Mấy lời này rõ ràng khiến đám tân nhân đều cảm thấy có chút chờ mong. Đương nhiên vẻ hoài nghi cũng không mất ngay được. Có ai là kẻ ngốc mà chỉ vài lời đã bị mê hoặc, trừ phi tự thân trải qua như hai người Ali. Cứ như vậy, trong lúc mấy lão binh kiên nhẫn chờ đợi, đám tân nhân thì tâm thần bất định. An cuối cùng ra khỏi quán rượu. Hắn lúc này đã không còn trần truồng như lúc vào nữa mà đã một thân đồ ra. Mặt mũi lạnh tanh tiến tới chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó. Cảnh này giống hệt như trong cốt truyện. Thậm chí có cả lão chủ quán vác theo khẩu sát gân ra chặn đường không cho Terminator lấy chiếc mô tô nhưng lại bị hắn cướp súng, đồng thời chấn luôn chiếc kính đen gài ở túi áo. Từ đó, hình tượng một Terminator đầy kinh điển rốt cuộc ra đời. Đám tân nhân đờ người ra xem các cảnh phim còn mỹ nữ Lục Tử Tuyết thì chỉ chăm chăm vào Trương Hằng. Nhân lúc mọi người tập trung vào việc Terminator cưỡi mô tô rời đi, Aswick vai Sở Hạo, chúng ta theo hắn thế nào đây? Hắn đi rồi. Sở Hạo chẳng hề bối rối mang theo mọi người tới chỗ đỗ xe của quán bar bên kia đường. Hắn trực tiếp đập nát cửa kính một chiếc rồi thuần thục leo lên ghế lái rút mớ dây điện dưới tay lái. Đánh lửa vài cái chiếc xe đã được khởi động. Anh nhất định là tội phạm chuyên trộm ô tô. Cô nàng giáo viên giật mình hô lên xong Sở Hạo chỉ lơ đễnh cười cười bảo tất cả lên xe. Sở Hạo quay sang Eos. Giờ phải nhờ vào cô rồi. Chỉ đừng cho chúng ta đi. Eos cười mỉm. Vậy đến lượt tôi. Đội trưởng, anh không biết chứ lúc đổi kỹ năng này tôi cứ lo anh sẽ phản đối cho rằng nó vô dụng. Nhưng đây quả thực là kỹ năng tôi thích, rất phù hợp với niềm đam mê thám tử của tôi. Sở Hạo cười đáp lại, không có kỹ năng nào là vô dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Kỳ thật tôi rất mong cô phát triển nó tới tận cùng, ít nhất so với kỹ năng của tên Trương Hằng kia còn mong chờ hơn. Trương Hằng ngồi sau lập tức kêu lên, này Sở Hạo, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chút nha. Kỹ năng ta đổi rất mạnh đấy. Hơn nữa quá khốc, quá tuấn tú. Đợi ta kiếm được thánh y nữa là sẽ vượt qua thần. Sở Hạo chẳng thèm để ý đến Trương Hằng khiến, chỉ bảo Eos ngồi lên ghế phụ. Đợi cả đám lên xe hắn liền lái theo sự hướng dẫn của nàng ta. Quả thật trong một số tình huống, kỹ năng của Eos quả thật rất có ích. Đặc biệt là trong hoàn cảnh Bắc Băng Châu đội thiếu người khống chế tinh thần như hiện tại. Đoàn người bon bon trên đường, mà đám tân nhân cũng dần chấp nhận những gì đang xảy ra là sự thật. Bởi dàn cảnh thì chỉ trong một khu vực hẹp thôi chứ chẳng thể biến cả một thành phố về thế kỷ 20 để làm phim trường được. Nhà cửa, xe cộ, giao thông, cách ăn mặc có sự khác biệt rất lớn với hiện tại. Chiếc xe cứ chạy miết, chả biết qua bao lâu, có lẽ cũng phải 4-5 tiếng. Bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Cả đám ai cũng buồn ngủ, sắc mặt Eos càng tệ hơn nữa, chán lấm tấm mồ hôi. Sở Hạo thở dài, nghỉ một chút đi Eos, con đường này không có chỗ rẽ, chúng ta cứ thẳng một đường tới trước là được rồi. Eos lắc đầu, chần chờ một chút lại gật gật, rốt cuộc hít sâu một hơi nhưng chưa kịp thở ra thì cả chiếc xe đột ngột bẻ lái. Cùng lúc đó thân xe bị một phát đạn bắn trúng kèm theo tiếng nổ cực lớn. cả đám giật mình choàng dậy. Cách đó không xa, một chiếc xe gắn máy không biết đã đổ ở đó từ bao giờ. Đứng cạnh nó là gã thiết tháp Terminator, hơn nữa còn đang dí súng về phía họ. Terminator phát hiện chúng ta theo dõi nó sao? Sở Hạo thầm mắng. Mắt thấy Terminator đang bước về phía họ, trong đầu hắn xoay nhanh vô số tình huống nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài lái xe sang làn đường khác chạy thật xa Terminator. Gã Terminator không hề đuổi theo mà chỉ nhìn bọn họ rời đi. Cuối cùng hắn leo lên mô tô rồi chạy tiếp. A, thấy vậy liền hỏi, sao vậy Sở Hạo? Sao chúng ta không tiếp xúc với hắn? Ngươi có thể giở tuyệt chiêu, thánh lửa, ra cho hắn vào trong mà. Nói với hắn chúng ta biết gian can nơ của tương lai gửi hắn tới. Chúng ta cũng có mục đích giống hắn mà. Sở Hạo cười khổ, không lừa được đâu. Mà có lừa thì cũng chỉ áp dụng được với nhân loại. Bởi chỉ có nhân loại mới tồn tại khoảng nghi ngờ, từ đó mà hạ thủ. Nhưng máy móc thì đã được lập trình sẵn rồi, nó sẽ không dính bẫy đâu. Thứ hai nữa là nhiệm vụ của gian can nơ tương lai gửi cho hắn là bảo hộ bản thân khi còn nhỏ. Vậy nên đối với nó thì tất cả sinh vật sống lúc này đều là kẻ địch. Nếu không có lệnh của Canner, hắn thậm chí giết cả Caesar, mẹ Canner nếu thấy cần thiết. Nếu chúng ta cứ theo hắn vậy chỉ còn một con đường là hoặc chúng ta hủy diệt hắn hoặc hắn hủy diệt chúng ta. Không còn phương án nào khác cả. Cả đám đều rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Tom đột nhiên hỏi. Vậy chúng ta không theo dõi hắn thì sao biết gian can nơ ở đâu? Kế tiếp nên làm gì đây? Sở Hạo vẫn tiếp tục lái xe chứ không quay đầu lại. Nếu cách này không thông, chúng ta sẽ dùng con đường khác. Bộ phim này có hai nhân vật chính. Một là gian can nơ, hai là Caesar, mẹ gian can nơ. Tuy cô ta không thể trực tiếp ra lệnh cho Terminator nhưng có thể thông qua can nơ để điều khiển hắn. Đến bệnh viện tâm thần Intercontinental gặp Caesar, bảo với cô ấy rằng chúng ta chính là chiến sĩ tương lai được gian can nơ phái tới. Q6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chuẩn bị. Người biên Viper 12.358 muốn tìm một người giữa thành phố mấy triệu dân là chuyện cực kỳ khó, trừ phi lúc nào cũng dán mắt vào đối phương chứ đã lẩn vào giữa đám đông rồi thì cũng chỉ đành bó tay hết cách. Hơn nữa từ nội dung phim thì sau khi gian can nơ gặp được Terminator, hắn chưa từng về nhà bố mẹ nuôi, mà chỗ đó cũng bị Skynet cử T-1000 đến đợi sẵn. Nếu Bắc Băng Châu đội mò tới rất có thể sẽ xảy ra kịch chiến không cần thiết. Thắng thua thế nào chưa biết nhưng nhất định không tìm thấy gian can nơ. Cho nên, phương án đi theo Terminator không thể thành công vậy thì chuyển qua kế hoạch B, tìm mẹ của gian can nơ. Caesar đang bị giữ trong bệnh viện tâm thần. Sở Hạo lái xe hướng vào nội thành, đến khi sắc trời bên ngoài đã dần sáng, mọi người đều cảm thấy đói và mệt nên quyết định dừng lại tại một quán ăn ven đường. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Sở Hạo tới sạp báo chí gần đấy mua tấm bản đồ để xác định bệnh viện tâm thần nơi giam giữ Caesar. Trong quán ăn, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Niệm Tịch không. Giữa một thành phố văn minh nước Mỹ lại xuất hiện một mỹ nữ vận trang phục Hán đình cổ điển rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Không chỉ bọn họ, ngay cả các thành viên Bắc Băng Châu đội cũng chả nhịn được mà liếc vài lần. Song Niệm Tịch không lại chả để ý, vẫn tiếp tục nhấm nháp bữa sáng của mình một cách ngon lành. Đương nhiên, phần ăn ấy vẫn như mọi khi, tương đương với suất của 4-5 gã đàn ông trưởng thành. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ăn xong, Niệm Tịch không mới thư thái cầm một ly trà sữa lên thưởng thức, đồng thời điềm nhiên như không hỏi mọi người. Sở Hạo gãi gãi đầu, kỳ thật lúc ở không gian chủ thần, tôi cũng đã muốn nói với cô. Cô có thể thay đổi cách ăn mặc được không? Đâu phải lúc nào cũng cần kè kè một bộ cung trang như vậy. Niệm Tịch không cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một lát. Cuối cùng kỳ quái hỏi, chúng ta hiện tại là thành viên tiểu đội luân hồi mà, còn có quy định về cách ăn mặc nữa à? Bộ trang phục này khiến ta cảm thấy thoải mái tự nhiên, dường như kiếp đầu tiên của ta cũng rất thích nó. khiến ta cảm thấy mình như quay về lúc đó. Không được sao? Lời này ai nghe xong cũng phải ngậm ngùi. Sở Hạo chỉ đành lắc lắc đầu. Không sao cả, chỉ là hiện chúng ta đang làm nhiệm vụ. Bộ trang phục này của cô rất dễ làm người khác chú ý, còn tạo cảm giác không hòa nhập với mọi người. Cô hiện tại cũng là một thành viên của Bắc Băng Châu đội mà. Cũng là một thành viên. Niệm Tịch không thất thần mất một lát khi nghe vậy, cuối cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Hạo. Được, vậy đổi một bộ khác. Việc này không vội. Sở Hạo trải bản đồ lên mặt bàn nói với chúng nhân. Đầu tiên chúng ta cần tìm được bệnh viện tâm thần giam giữ xe dơ. Từ giờ đến lúc cốt truyện diễn ra còn khoảng 2-3 ngày nữa. Sau khi đến nơi, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Cùng lúc đó sẽ điều chỉnh bản thân cho hòa nhập với thế giới này, trinh sát địa hình xung quanh, mua phương tiện giao thông thích hợp. Mà nếu như tìm được chỗ bán vũ khí thì càng tốt. Đến lúc đó, Niệm Tịch không cô cũng có thể thoải mái chọn lựa quần áo. Sở Hạo là đội trưởng, hơn nữa năng lực sắp xếp bố cục của hắn đã được đám lão binh thừa nhận nên kế hoạch đưa ra liền cứ như thế được thực thi. Giữa trưa, mọi người rốt cuộc tìm đến mục tiêu trên bản đồ. Sở Hạo mang theo cả đám tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại. Trừ Lục Tử Tuyết, ba gã tân nhân đều ngủ say như chết. Đám Sở Hạo, cả Lục Tử Tuyết nữa thì đều tập trung trong phòng hắn tiến hành thương nghỉ cho bước hành động tiếp theo. Trương Hằng, Tom, hai người các ngươi phụ trách trinh sát địa hình phụ cận, tìm điểm thích hợp đặt súng ngắm, nơi trú ẩn, đường lui. Ta không muốn xảy ra điểm mù. Ali, Eus, hai người phụ trách tìm mua phương tiện giao thông thích hợp. Yêu cầu của ta là có thể chở hết 15 người, tốc độ phải nhanh, một lần đổ nhiên liệu có thể chạy được khoảng cách xa, lực phòng ngự tốt, ít nhất cản được súng ngắn. Ta biết việc này không dễ nhưng các ngươi nhất định phải hoàn thành. Nếu thật sự không tìm được vậy cứ kiếm một cái gần như thế rồi trang bị thêm. Chiếc xe này sẽ phải trải qua chiến đấu, càng chắc chắn thì cơ hội sống sót của chúng ta càng lớn. Đây là 3 chiếc thẻ tín dụng, mỗi tấm 1 triệu đô la. Các ngươi trước thử xem chúng có dùng được ở đây không đã, nhưng ta nghĩ chắc không vấn đề gì đâu. À, ta hy vọng ngươi bắt liên lạc với gia tộc mình ở thế giới này, nếu như có vậy hỏi xem Skynet phái tới bao nhiêu người máy. Nghe vậy, cả đám đều thoáng sửng sốt. A vội hỏi, bao nhiêu người máy? Sở Hạo gật đầu, phải nhớ rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh, những gì xảy ra trong phim chỉ là cột mốc để tham khảo mà thôi. Chúng ta đã mấy lần trải qua chuyện tương tự rồi, việc thay đổi tình tiết là rất bình thường. Nghĩ mà xem, nếu thực sự chỉ có một con T-1000 thì cần gì phải nâng độ khó lên 11 người. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, lại biết rõ điểm yếu của nó. Chả nhẽ không diệt được nó hay sao? Cho nên ta cho rằng, hoặc nội dung bị thay đổi hoặc Skynet phái nhiều hơn một con T-1000. Đây là điều ta lo lắng nhất. Giai đoạn đầu, gian canner được Terminator bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nơi đây là chỗ giam giữ mẹ hắn. Skynet nhất định phái người máy tới ôm cây đợi thỏ. Nếu thật sự không chỉ có một con vậy sẽ là đại loạn chiến. Ta không thể không đề phòng vấn đề này. A suy nghĩ một lát cũng gật đầu. AM, với độ khó 11 người, rất có thể chúng ta sẽ phải gặp nhiều hơn một con T-1000. Phòng bị vấn đề ấy rất đúng. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với gia tộc ở thế giới này. Chắc là có thôi, nhưng mà phải giải thích sao đây? Sở Hạo trực tiếp đáp, không thể đưa thế giới luân hồi ra làm lý do được. Nhưng tiết lộ một chút về Skynet cùng với người đến từ tương lai hẳn không vấn đề gì. A thì thầm vài câu, đại loại như là, ta sẽ không trở thành thánh lừa như ngươi, song bên ngoài vẫn gật đầu đáp ứng. Sở Hạo sắp xếp xong cho A liền quay về phía Niệm Tịch không, cô thì cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó ra đường mua ít quần áo hợp với thời đại này. Ách, Lục Tử Tuyết, nếu không thành vấn đề thì cô dẫn Niệm Tịch không đi nhé. Chuyện nàng ta có chút đặc thù, sẽ không hiểu được một vài thường thức của thế giới hiện tại. Không, không, Lục Tử Tuyết cùng Niệm Tịch không đồng thời hô lên. Hai mỹ nữ này liếc nhìn nhau một lát, cuối cùng Lục Tử Tuyết nói thẳng, tôi muốn làm nhiệm vụ cùng Trương Hằng. Tôi chính là sát thủ tinh anh, so với một sát thủ gà mờ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Để tôi làm nhiệm vụ trinh sát với hắn, đảm bảo cho anh một kết quả vừa lòng. Sở Hạo gãi gãi đầu. Hắn quả thực cũng biết Lục Tử Tuyết là người đứng đầu của một tiểu đội sát thủ, bản thân còn là con cháu thế gia dòng chính. Việc thành lập tiểu đội sát thủ chẳng qua chỉ vì hứng thú. Thành viên trong đội phần lớn đều là mỹ nữ, song cực kỳ tinh nhuệ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Thực ra nếu dùng chỉ số ấy mà so sánh thì đúng là Trương Hằng xách dép theo không kịp. Trương Hằng nhìn ánh mắt Lục Tử Tuyết mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tom tử hồ nhận ra gì đó cười phá lên. Tốt, tốt, tốt. Vậy để tôi với Lục Tử Tuyết đổi nhiệm vụ cho nhau. Tôi sẽ bồi tiếp đại mỹ nữ Niệm Tịch Không đi. Niệm Tịch Không lạnh lùng nhìn Tom rồi xoay ngoắt người rời đi. Không cần phải lo lắng cho ta. Chỉ việc nói kẻ địch ở đâu là được. Lời vừa dứt, Niệm Tịch Không đã về tới phòng mình. Sở Hạo cười khổ nhìn mấy người còn lại. Được rồi. Nếu Trương Hằng không phản đối thì cứ vậy đi, hai ngươi tạo thành tổ trinh sát, Tom lo bảo vệ ba người mới, thuận tiện thì giảng giải một ít thường thức, huấn luyện cùng phát vũ khí cho họ. Cứ thế đi, hành động thôi. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, gặp mặt cùng nghi vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, gặp mặt cùng nghi vấn. Người biên Wanderers ngoại trừ ba gã tân nhân, Sở Hạo đã bố trí xong nhiệm vụ cho mọi người, nhưng duy chỉ có hắn là chưa nhắc tới. Tất nhiên không phải vì Sở Hạo lười biếng muốn nghỉ ngơi, mà thực ra nhiệm vụ của hắn mới là quan trọng nhất. Nếu bọn As biết Sở Hạo định làm gì thì chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay, bởi nó quá thích hợp với hắn, thích hợp với một thánh lừa siêu cấp. Sở Hạo thông qua tiền bạc cùng một tấm chứng minh thư giả rất dễ dàng xâm nhập vào bệnh viện tâm thần. Tiếp đó lấy cớ có vài việc muốn hỏi Caesar Canner, lại chi thêm ít tiền nữa. Hắn nhanh chóng gặp được nàng ta với một phòng riêng. Đánh giá đầu tiên Sở Hạo dành cho Caesar thì đây là một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Vì muốn đối phó với Skynet đuổi giết và bảo vệ Gian Canner, giúp hắn trở thành lãnh tụ tương lai của loài người, nàng ta đã rèn luyện bản thân thành một chiến sĩ tiêu chuẩn. Sở Hạo quan sát căn phòng một lát, sau đó trước sự ngạc nhiên của Caesar, hắn lượn xung quanh vài vòng, cuối cùng giật đứt mấy máy giám sát ngầm cùng bảng mạch điều khiển điện tử. Xong xuôi, Sở Hạo trở lại chỗ ngồi của mình, cười với Caesar, xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sở Hạo, tôi là chiến sĩ tương lai được phe kháng chiến phái quay về. Caesar thoáng ngây người, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng kinh hỉ, nói không thành lời, chỉ biết đưa mắt nhìn Sở Hạo. Sở Hạo khoát khoát tay áo, tôi biết việc này khó tin nhưng thực tế là vậy. Đương nhiên cô cũng có thể cho rằng tôi là người của viện tâm thần cử đến dò xét tiểu đội bọn tôi. À đúng rồi, bởi vì việc phát triển cỗ máy thời gian thu được tiến bộ nên một lần khởi động sẽ đưa được khá nhiều người đi chứ không phải chỉ một như trước nữa. Tôi chính là đội trưởng của tiểu đội này. Nói ngắn gọn thì người phái bọn tôi về không phải Gian Canner, cũng tất nhiên không phải Skynet. Bởi Skynet chỉ biết tàn sát nhân loại thôi. Người ra lệnh cho chúng tôi là con của Gian Canner. Cậu ấy vẫn tiếp tục kế nhiệm cha, là thủ lĩnh phe kháng chiến chống lại quân đoàn người máy của Skynet. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Tương lai không hề cố định mà theo việc Skynet và Gian cử người về quá khứ đã gây ra rất nhiều biến động. Thời điểm chúng tôi sống chính là một hướng đi trong đó, mà Gian Canner thì đã hy sinh khi chiến đấu với Skynet. Tương lai nhân loại cực kỳ u ám. Con của Gian đứng lên trở thành lãnh tụ mới của phe kháng chiến song tình hình không khá lên chút nào. Tốc độ tiến hóa của Skynet quá nhanh, so với khả năng thích ứng của nhân loại chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều. Nhân loại tuy rằng hình thành một vài kỹ năng con người ở thời điểm bây giờ không tưởng tượng nổi nhưng vẫn chẳng phải đối thủ của quân đoàn người máy. Nhân loại sắp diệt vong đến nơi rồi. Tiểu đội của tôi là tiểu đội tinh nhuệ nhất, có được những kỹ năng mới nhất. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Gian Canner của hiện tại, chúng tôi muốn thay đổi tương lai, chấm dứt ngày tận thế. Vừa nói đến đây, hành lang bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Xem ra việc hủy hệ thống giám sát đã dẫn đám nhân viên trực ban tới kiểm tra. Sở Hạo không hề kinh hoàng, bây giờ còn chưa phải lúc đưa cô ra. từ những ghi chép chúng tôi biết thì rất nhanh thôi. Gian Canner ở thời điểm hiện tại sẽ tới bệnh viện này cứu cô. Khi đó, tiểu đội bọn tôi sẽ triển khai chiến đấu với đám người máy của Skynet. Nói xong, Sở Hạo không đợi xe dơ đáp lời đã xoay người ra khỏi phòng. Ban đêm, trừ Niệm Tịch không, mọi người kể cả ba gã tân nhân đều tụ tập trong phòng Sở Hạo. Những người được giao nhiệm vụ lúc sáng đều quay về báo cáo thành quả tổ mình thu được. Đầu tiên, Ali và Michelle thành công tìm được một chiếc xe buýt. Ali còn thông qua con đường hắc đạo nhờ người cải tạo lại. Tuy chưa đạt mức vạn năng nhưng cũng cực kỳ chắc chắn. Miễn không phải súng ngắm trở lên thì nó cản được hết. Hơn nữa kính ở các cửa sổ đều được thay bằng kính chống đạn. Dù sao khoản tiền 3 triệu đô la giữa cái thế kỷ 20 này không phải con số nhỏ. Chỉ tân trang cho một chiếc buýt như vậy thôi là quá đủ. Tiếp đến tới lượt Trương Hằng trầm tĩnh cùng Lục Tử Tuyết vui vẻ. Hai người bọn họ đều là sát thủ nên việc tiến hành đánh giá và phân tích địa hình đúng là sở trường. Các vị trí ẩn nấp, rút lui, đặt súng ngắm đều được quy nạp cẩn thận. Coi như nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Lại qua As, hắn nhanh chóng tìm được gia tộc Emmer Burns ở thế giới này. Cũng giống như Skyline, gia tộc Emmer Burns ngay lập tức phái người bắt liên lạc với hắn. Nhưng ngoài dự liệu ở chỗ, vừa nhắc tới chuyện Skyline và vượt thời không, người trong gia tộc lập tức trầm mặc. Sự việc truyền tới tai tộc trưởng, ông ta liền ra lệnh đưa As về ngay lập tức, bất kể sống chết. Chuyện như vậy thật đáng nghi, rốt cuộc bọn họ biết những gì, đang che giấu điều chi. Nghe As nói thế, những người còn lại đều tỏ vẻ hiếu kỳ, ngay cả Sở Hạo cũng không ngoại lệ rơi vào trầm tư. Đột nhiên cửa lớn mở ra, Niệm Tịch không thong dong bước vào. Bộ cung trang trên người lúc đầu đã được thay bằng quần jean gợi cảm cùng một chiếc sơ mi đầy nữ tính. Hai thứ đó phối hợp với nhau càng tôn lên sức sống thanh xuân người thiếu nữ. Không những thế, mái tóc dài cũng đã được buộc thành một bím đuôi ngựa đơn giản. Thấy cảnh này, có ai dám bảo Niệm Tịch không phải một cô gái thành thị năng động đâu. Bị mọi người dồn ánh mắt lên mình, sắc mặt Niệm Tịch không hơi đỏ nhưng vẫn sảng khoái ngồi xuống ghế. Trương Hằng không nhịn được hỏi, này Niệm Tịch không, ngươi không phải đến từ thời cổ à? Sao lại quen thuộc cách ăn mặc của người hiện đại thế? Niệm Tịch không lạnh lùng liếc nhìn Trương Hằng, hừ một tiếng, ta nói rồi. Ta đã chuyển thế qua rất nhiều kiếp, cùng từng sống trong xã hội hiện đại, còn thu được cả học vị tiến sĩ nữa. Nên những chuyện như thế này đối với ta rất bình thường. Ta mặc cổ trang không phải vì ta là người cổ đại mà là thích như thế mà thôi. Nghe vậy, tất cả như chợt hiểu đều thu hồi ánh mắt. Sau đó một lần nữa tập trung lên người Sở Hạo. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng dè dặt nói, từ nội dung Terminator 2, chính phủ kỳ thật biết rõ sự tồn tại của người máy. Việc Caesar bị nhốt trong bệnh viện tâm thần là âm mưu của chính phủ. Bọn họ không muốn công chúng biết được sự thật. Chip và một số linh kiện của Terminator đời 1 hiện đang nằm trong cơ sở nghiên cứu thuộc chính phủ. Phản ứng của gia tộc Emmer Burns cho thấy bọn họ cũng biết đến Skynet và việc nghiên cứu kia. Tổng hợp lại, Sở Hạo thoáng nheo mắt, từ bên trong toát ra thần sắc kinh nghi, chẳng lẽ chính phủ sớm đã biết chuyện tương lai? Chính phủ biết Skynet sẽ gây ra tận thế mà vẫn phát triển nó. Tất cả là do chính phủ cố ý gây ra, chủ động dẫn phát tận thế. Nói đến đây, hầu như tất cả đều sợ ngây người. Theo phim thì vốn Skynet sẽ gây ra tận thế vào năm 1997. Vì ngăn ngừa chuyện này xảy ra, Gian Canner, mẹ hắn cùng một T-800 được gửi tới từ tương lai đã đi tìm người viết Skynet. Thông qua hắn, bọn họ biết chính phủ hiện đang giữ chip và một số linh kiện của người máy trong Terminator 1. Nói cách khác, chính phủ thật ra sớm đã biết đến sự tồn tại của những Terminator. Kỹ thuật ẩn chứa trong đó thì chắc hiện tại không làm ra được mà chỉ có tương lai. Cũng thông qua con chip, bọn họ sẽ thu được một số tin tức của tương lai. Đây là chắc chắn. Chính phủ nếu đã biết Skynet sẽ gây ra chuyện gì ở tương lai sao còn muốn tiếp tục nghiên cứu nó nữa? Rốt cuộc bọn họ đang tính toán điều chi? Đây là câu hỏi chưa có lời giải. Càng ngày càng thú vị. Sở Hạo bỗng nở nụ cười nhìn về phía chúng nhân, có lẽ kẻ địch hiện tại của chúng ta không còn chỉ là đám người máy do Skynet cử về nữa mà. Cả thế giới này cũng bị tính vào trong đó không chừng. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, bắt đầu. Người biên Sông Eo 88 nghe lời phân tích của Sở Hạo mà ai cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch. Bộ phim Terminator 2 quá kinh điển nên số người xem quả thật không ít, nhưng điểm đáng ngờ kia mà không được nêu ra thì có lẽ chẳng ai để ý. Rốt cuộc chính phủ giữ vai trò gì? Rõ ràng biết hậu quả mà Skynet gây ra nhưng vẫn cắm đầu đi nghiên cứu nó, đã thế còn giao tất cả vũ khí vào tay Skynet. Ý nghĩ ấy không khỏi làm mọi người bàng hoàng, đặc biệt là ba gã tân nhân chưa từng trải qua chiến đấu, tử vong, giờ muốn họ chống lại cả một quốc gia thì đúng là trò đùa. Bọn họ đều là người bình thường, dù là thực lực hay tư tưởng đều là thường trong thường. Còn như đám Sở Hạo, bọn họ từng bước gian nan đi tới ngày hôm nay cũng là nhờ mấy bộ phim kinh dị trước đó. Nói đúng ra thì Bắc Băng Châu đội hiện giờ cũng chỉ mới nhập môn, còn lâu mới đủ tư cách cười nhạo người mới. Tiếp đến tới phần chuẩn bị của mỗi người, đám tân nhân trợn tròn mắt khi thấy cả đống thứ trong lệnh cấm vũ khí của chính phủ được lôi ra lau chùi. Súng ống đạn dược thôi thì đủ cả. Mấy tân nhân rốt cuộc cũng rõ tình cảnh của mình hiện tại, tuy rằng khó tin nhưng sự thật đã thế thì cũng đành cắn răng nghe đám lão binh an bài. Cô nàng giáo viên Honey Lewis nói rất nhiều, cứ bám lấy mấy người cũ hỏi về chủ thần không gian, nhiệm vụ, mà Tom chính là người phụ trách tân nhân nên phải đứng mũi chịu sào. Nhưng hắn cũng chỉ mới thăng chức nên chẳng biết gì nhiều, có hỏi cũng tậm tịt lắc đầu cho qua. Hết ngày, tuy ba gã tân nhân vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai song mầm mống háo hức chờ mong cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng họ, hoặc là nói giả tâm được nhen nhóm. Chủ thần không gian quá diệu kỳ, các loại các dạng thuộc tính cho đổi liên miên bất tận, chỉ cần gọi được tên là chắc chắn tìm thấy, trường sinh vĩnh hằng cũng không phải chỉ là giấc mộng, được thế thì dù nguy hiểm vẫn có cả tỷ tỷ người truy cầu. Chính vì nhìn rõ điểm ấy, gã Marco Stezi là người đầu tiên tìm đến Sở Hạo trung tâm của cả nhóm, để xin một ít vũ khí, đến khi chiến đấu cũng sẽ cống hiến được một phần sức lực. Giọng điệu lúc nói chuyện tất nhiên tràn ngập a-dua nịnh hót khiến trong lòng Sở Hạo thoáng có chút xem thường. Chẳng qua đã là một đoàn đội, tất cả lại đều bị trói trên con thuyền mang tên Terminator này thì thêm một phần sức là thêm một phần cơ hội. Sở Hạo giao cho Stezi một khẩu IG cùng vài băng đạn. Hai gã tân nhân thấy vậy cũng tìm Sở Hạo xin đổi vũ khí. Mặc dù chỗ tháo chốt an toàn ở đâu chưa chắc đã biết nhưng hắn vẫn đưa súng cho bọn họ. Còn như có dám dùng hay không, dùng như thế nào không nằm trong danh sách quan tâm của hắn.